Phu quân của ta, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, huynh muốn đánh CS, ế, tê đệ sao? Lần đầu tiên, Trần Dung Lễ đau đến mức sợ hãi. Hắn ôm chặt lấy chân của thái tử, không chịu buông tay, hiếm hoi cất lời cầu xin tha mạng. Thái tử mắt đỏ hoe, ném cây gậy trong tay xuống đất. Nhìn tiểu sư đệ mình đã dốc lòng nuôi nấng, giờ đây toàn thân đầy máu, lòng hắn đau như đê. A, o cắt. Đệ muốn báo thù cho mẹ mình, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Hà tất phải tự mình ra tay, nếu việc này bị người ta biết được, chức thám hoa lang của đệ sẽ coi như uổng phí. Đệ dám phụ lòng sư phụ và ta như thế sao? Trần Sùng Lễ khóc không thành tiếng. Thái tử ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy hắn. Ta biết đệ đã nhẫn nhịn rất lâu, vì vậy đã tìm cho đệ một nơi tốt để giải tỏa. Đừng gây ra quá nhiều án mạng, còn lại cứ tùy đệ phát tiết. Đi đi, ra ngoài đời trải nghiệm một phen. 06, quéo còm các bác ghé nhà Xoăn. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à? Thám hoa lang Trần Sùng Lễ được phái đến Trường Châu, nơi khổ hàn và đầy rẫy sơn tặc. Mọi người đều nghĩ đây là hình phạt. Chỉ riêng Trần Sùng Lễ hiểu rõ, điều này rõ ràng là một phần thưởng. 17 tuổi, Trần Sùng Lễ đã nổi danh với tài văn chương xuất chúng, võ nghệ phi phàm, nhưng tính cách thật khó nói. Ngay khi đến Trường Châu, hắn đã chọc giận hết thảy sơn tặc trong vùng, còn dựng trại ngay dưới chân núi. Không có việc gì làm, hắn lại chạy lên núi khiêu khích bọn chúng, khiến người ta không rõ rốt cuộc ai là tặc. Sau một lần nữa bắt được thủ lĩnh sơn tặc, Trần Sùng Lễ ngồi trước bàn, nhìn bức thư của đại sư huynh mà cảm thấy đau đầu. Trong thư dặn hắn rằng, nếu chơi đủ rồi thì nhanh chóng thu phục bọn sơn tặc, có thể dùng cách 7 lần bắt, 7 lần thả, tương tự như Khổng Minh. Những tên sơn tặc này nếu cải tạo tốt, có thể trở thành những tướng lĩnh xuất sắc để chống giặc ngoại xâm. Trần Sùng Lễ nhíu mày, tính toán một hồi, phát hiện nếu muốn 7 lần bắt, hắn còn phải bắt thêm 4 lần nữa. Phiền phức thật, nhưng hắn là người biết nghe lời. Thế là, hắn nhìn tên thủ lĩnh râu rậm đang quỳ dưới đường, thong thả nói. Người đi đi, lần này ta tha, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu. Tên râu rậm trừng mắt ngạc nhiên, đến khi được cởi trói hắn mới tin được đôi chút. Hắn vội vàng chạy đi như bay, nhưng vừa đi được mấy trăm mét khỏi doanh trại, đã thấy Trần Sùng Lễ. Người vừa nãy còn ung dung uống trà trong trung quân trướng. Đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm về phía hắn. Trần Sùng Lễ cười tà mị, thổi nhẹ lên lưỡi đao dài trong tay. Thật khéo, ta lại bắt được ngươi lần nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, đến mức tên râu rậm chỉ biết cười bất lực. Hắn hối hận khôn nguôi, tự hỏi bản thân. Sao ta lại đi làm sơn tặc? Bắt nạt người khác cũng cần thiên phú, mà ta có sao? Trước kia hắn nghĩ là có, nhưng từ khi gặp Trần Sùng Lễ, hắn cảm thấy tự ti vô cùng. 7, 3 năm đã trôi qua, Trần Sùng Lễ thu dọn hành lý suốt mấy ngày liền, chất đầy 3 cỗ xe ngựa, toàn là quà chuẩn bị mang về tặng sư phụ, đại sư huynh, sư tẩu và cháu trai. Tuy nhiên, trước khi kịp khởi hành, Tiêu Chân bất ngờ đến Trường Châu. Cậu bé 10 tuổi lâu ngày không gặp sư thúc, trốn trong một chiếc thùng gỗ, định tạo bất ngờ. Tùng, tùng, tùng, Tiêu Chân bất ngờ nhảy ra, cười rạng rỡ. Sư thúc, có nhớ con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sùng Lễ chỉ vui mừng được một thoáng, sau đó sự lo lắng nhanh chóng nhấn chìm hắn. Sư tẩu yêu con như mạng, đại sư huynh luôn nghiêm khắc với chân nhi, làm sao có chuyện đồng ý để cậu bé đến Trường Châu. Chưa kịp hỏi rõ, một quan viên thuộc Đông Cung từ Lâm An đến báo tin cũng vừa tới. Nhìn bộ y phục tang trắng của ông ta, Trần Sùng Lễ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Tựa như nhân gian sụp đổ, thái tử tiễn Tiêu Chân đi rồi mới bước vào Trường Khánh Cung. Thái tử phi đã tháo trâm, quỳ rạp trên nền đất. Các phi tần trong hậu cung ai nấy đều lộ vẻ khinh ghét. Quý phi đang tạm giữ phượng ấn nói rằng thái tử phi dụ dỗ bệ hạ, không biết liêm sỉ, làm hoen ố thanh danh của hoàng đế, tội không thể dung tha. Thái tử lạnh lùng tiến lên phía trước, định đỡ thái tử phi đứng dậy, nhưng lại bị nàng đẩy ra. Đôi mắt thái tử phi tràn ngập tuyệt vọng, nàng phun ra một ngụm M, á, u đen. Trước khi nhắm mắt, nàng nói, Điện hạ, các nàng ấy đã hãm hại thiếp. Giọng thái tử run rẩy. Ta biết, nói xong, thái tử phi gục xuống trong vòng tay của hắn. Hắn bế nàng lên, từng bước đi ra khỏi cung điện. Ngày hôm đó, thái tử phát động phản biến, sát hại hoàng đế ngay tại Trường Khánh Cung. 9. Trần Sùng Lễ từ sau khi biết tân nương đã đổi thành người khác, liền không còn kháng cự nữa. Chỉ Trường Hy rất yêu hắn, điều này hắn hiểu rõ. Nếu không yêu, sao nàng lại luôn để phần món ngon nhất cho hắn, những y phục đẹp nhất cũng là nàng chuẩn bị trước cho hắn. Hắn cứ tự tin như vậy suốt mấy năm trời, cho đến một ngày, vô tình nghe được, Trần Sùng Lễ ăn rất nhiều món này, một người kén chọn như hắn cũng thấy ngon, chắc chắn sẽ bán chạy. Phủ Tang, mấy ngày tới bảo đầu bếp đẩy mạnh món này, chắc chắn có lãi. Trần Sùng Lễ như bị sét đánh trúng, hắn ngẩn ngơ đi tìm một gốc cây rồi ôm lấy, bật khóc nức nở. Phải làm sao bây giờ, hu hu hu, hình như nàng không yêu ta nữa. 10. Để thử lòng Trì Trường Hy, Trần Sùng Lễ đã dùng rất nhiều cách. Tổn hại mình 800, không ngần ngại, bao gồm cả việc nuốt lạc để tự gây dị ứng. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng hốt hoảng của Trì Trường Hy, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Xem đi, ta biết mà, nàng yêu ta, nhưng vì chuyện này, Trì Trường Hy lại hiểu lầm Trì Uyên. Có nên nói ra không? Trần Sùng Lễ nghĩ ngợi một hồi, rồi quyết định thôi, không dám nói. 11. Đi qua đoạn đường tăm tối ấy, phía trước chỉ còn lại con đường rộng mở. Trần Sùng Lễ và Trì Trường Hy chọn định cư tại An Khánh. Trì Trường Hy tiếp tục làm ăn buôn bán, nàng giao lại các việc kinh doanh khác cho người khác quản lý, còn mình thì chuyên tâm quản lý một tiệm rèn. Nàng nói rằng, tổ tiên bên ngoại của nàng vốn là thợ rèn, nghề này không thể để mai một. Trần Sùng Lễ rất ủng hộ và dần dần phát triển sự nghiệp của riêng mình. Giết lợn, tay nghề của hắn quá điêu luyện, khiến nhiều cửa hàng thịt tranh nhau mời gọi, nhờ đó hắn trở thành một nhân vật nổi tiếng trong vùng. Vì vậy, vào ngày đầu tiên đi học, khi tiên sinh hỏi cha mẹ cô bé làm nghề gì, Tân Nha tự hào đáp. Mẹ con là bà chủ tiệm rèn, còn cha con là người mổ lợn nổi tiếng nhất. Tiên sinh lập tức sáng mắt. Nghĩ ngay đến chuyện bữa trưa ở trường và bàn ghế trong lớp đã có người lo liệu rồi. Hết cách chương.